Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Ai là ai? Đại kết cục. Cái gì? Đây không phải là cái đó cơ hảo, là cái đó ở tại số 1 điện thanh niên. Nhìn thần sắc dường dưng Cơ Huyền, một đám tu sĩ hoảng sợ trợn mắt hốc mồm, thật lâu không có thể tỉnh hồn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là tình hình như thế. Bị khiếu tháng thương lang ngậm lên miệng Tây Hải lại là như vậy. Nói xong Tây Cốc ngoại xanh đâu? Thanh niên này lại là ai? Hắn mới vừa nói câu nói kia là ý gì? Toàn bộ Mộc Phong tu sĩ có thể đem Cơ Hạo tu vi tăng lên tới đan điền hóa giới đỉnh cấp. Hắn là muốn chém hết Mộc Phong tất cả tu sĩ. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tỉnh hồn, Tây Hải phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Đến lúc này, chính hắn có thể cảm giác được cái này thương lang có khủng phố dường nào. Nếu không phải sự thật như vậy, Tây Hải thật lấy là mình là đang nằm mơ. Tầng trời 33 lại xuất hiện cái thứ 3 đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Thật là, đột phá nhận biết, ta là ai? Ta chính là ngươi xem thường huyết mạch, một lòng muốn tiêu diệt Đại Chu Hoàng triều đứng đầu. Cơ Hạo phụ thân, Cơ Huyền, xoay người, lại xem Tây Hải, Cơ Huyền trong mắt ý định giết người vô hạn. Đại Chu Hoàng thành cùng nhau đi tới, từ tam giới bắt đầu thẳng đến 32 tầng ngày nay là nghiền ép tất cả tư thế. Mà biệt khuất nhất thời điểm đương kim ở tầng trời 33. Nghĩ lúc đó bởi vì Tây Hải một ván lệnh truy sát, để cho Đại Chu Hoàng triều không thể không cẩn thận ẩn núp, sinh sợ sẽ bại lộ hành tung, nhưng bây giờ, lấy Hoàng thành chiến lực còn sợ ai? Tây Hải, ngươi là Cơ Hạo phụ thân. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Không thể nào, các ngươi chỉ là từ tầng thứ nhất thiên đi lên thế lực. Không, nếu ngươi là Cơ Hạo phụ thân, đó chính là Tây Cốc nữ tế. Ngươi không thể như vậy đối đãi với Tây Cốc cốc chủ. Điên cuồng vùng vẫy, Tây Hải sắp điên cuồng. Cơ Huyền nói mỗi một chữ đều giống như dao nhọn như nhau hung hãn đâm vào hắn trong lòng. Hối hận, không giúp, sợ hãi. Tóm lại Tây Hải từ chưa từng nghĩ mình sẽ lấy như vậy phương thức đụng gặp, hèn mọn, ngoại lưu. Huyết mạch, ha ha, cực kỳ buồn cười. Tây tử đã sớm đầu thai làm người. Và ngươi Tây Hải có quan hệ thế nào? Tưởng ai cũng mê mình. Nhỏ thương, động thủ. Lạnh lùng liếc một cái, Cơ Huyền không do dự nữa, hét lớn một tiếng sau đó, tuôn ra toàn bộ khí thế, đánh tới số 19 trước điện tất cả tu sĩ. Từ bước vào Mộc Phong một khắc đó trở đi, Cơ Huyền liền từ chưa từng nghĩ muốn thả qua khối này lớn thịt béo. Ngao, khiêu tháng thương lang nhận được Cơ Huyền mệnh lệnh ngửa mặt lên trời thét dài, không ngờ che giấu mình thực lực. Một hớp nuốt trọn Tây Hải sau đó thân hình bắt đầu bạo tăng. Thuộc về đan điền hóa giới cấp bậc khí thế mơ hồ tản ra. Đan điền hóa giới là dạng gì tồn tại? Một chàng một phương diện tàn sát lúc này bắt đầu. Mộc Phong tuôn ra như vậy khí thế ra thiên thành tự nhiên có cảm ứng. Đáng tiếc, hết thảy đều là uổng công. R dấu lớn ra thiên thành duy nhất đan điền hóa giới tu sĩ đi trước tổ côn luân. Hỏi dò còn có ai là khiếu tháng thương lang đối thủ. Hai đại hộ pháp, tám đại trưởng lão, bọn họ cảm nhận được khác thường sau đó. Ngay tức thì biết, đáng tiếc hết thảy đều là dỗi rãnh. Bởi vì, Cơ Huyền mình thực lực vậy vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Nơi này đồng thời gia thiên thành xa vạn dặm địa phương, Lý Nhĩ Bản đang nghe Cửu Ngũ 27 bẩm báo. Hắn muốn lẻn vào gia thiên thành cứu ra Cơ Huyền và Cơ Hạo. Bỗng nhiên, Lý Nhĩ và Cửu Ngũ 27 đồng thời nhìn về phía gia thiên thành phương hướng. Ừ, đây là không tốt, đại ca ra tay, cảm thụ bên kia tuôn ra khí thế, không nói hai lời. Lý Nhĩ lúc này chân đạp thanh nghiêu hóa thành cầu vòng bay hướng ra thiên thành phương hướng. Cửu ngũ 27 vốn cũng muốn đã qua, nhưng trần chờ ngay tức thì sau đó đầu tiên là cho Đại Chu Hoàng Triều bên kia đánh một đạo ngọc. Giản, lúc này mới hóa thành cầu vòng đi theo lên. Ngọc giản nội dung rất đơn giản. Bệ hạ đối với Già Thiên Thành ra tay. Những lời này rất ý tứ rõ ràng. Bệ hạ cũng ra tay. Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên không thể nhàn rỗi. Oanh, chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, lại có một đạo siêu cường khí thế hạ xuống ở Già Thiên Thành. Giờ Dậu, Đại Chu Hoàng Triều, Ngụy Trung Hiền và Khổng Phong Thúc cùng thượng tại đại điện nghị sự. Một đạo ngọc giản lăng không tới rơi vào trước mặt bọn họ. Cẩn thận một cảm giác, Khổng Phong Thúc và Ngụy Trung Hiền chân mày ngay tức thì nhíu lại. Bệ hạ và Già Thiên Thành đối mặt. Cái này, làm thế nào? Đi qua đi lại, hai người lại là thiếu chút nữa rối loạn phương tắc. Bọn họ từng nghĩ qua muốn cùng Già Thiên Thành, Tổ Côn Luân đối với, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ là bây giờ. Bỏ mặc, tên đã lắp vào cung không phát không được. Lập tức thông báo Thủy Vân Thiên, để cho hắn dẫn hoàng thành 200 thức hải hóa điền trung kỳ tu sĩ đi Già Thiên Thành gấp rút. Tiếp viện bệ hạ, tự nói sau đó, Khổng Phong Thúc và Ngụy Trung Hiền cơ hồ đồng thời ngẩng đầu. Đúng rồi, Đại Chu Hoàng Thành tất cả võ tướng dẫn thiên tử học cung đại quân lập tức lên đường. Ngoài ra, cho còn lại 32 đại thánh đánh ra ngọc giản. Đã lấy được cơ duyên lập tức đi Già Thiên Thành tiếp viện. Vì vậy, không tới nửa trụ nhang, Đại Chu Hoàng Thành động, nơi này đồng thời không biết có nhiều ít đạo ngọc giản bay hướng bốn phương tám hướng. Không có biện pháp, cơ huyền là Đại Chu Hoàng Triều linh hồn. Cái này cái linh hồn một khi diệt Đại Chu Hoàng Triều cũng chỉ hoàn toàn phế. Đấu chuyển tinh di, một ngày sau, toàn bộ tầng trời 33 lâm vào trước đó chưa từng có khiếp sợ. Bởi vì Già Thiên Thành nổ, bị hoàn toàn đánh bể. Nhiều ít vạn năm tới Già Thiên Thành lần đầu tiên bị nặng như vậy chế. Mà Đại Chu Hoàng Triều bốn chữ ngang trời xuất thế, kinh hãi tất cả tu sĩ, mạnh, lại có hai cái thức hải hóa điền tồn tại. Ẩn núp không khỏi vậy quá sâu tương đương như vậy tông môn chân thực thật đáng sợ. Có chút tông môn phát ra như vậy cảm khái. Chẳng bao lâu sau, Khương gia bị diệt. Bọn họ lấy là sau này tầng trời 33 sẽ là Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân Thiên Hà. Ai nghĩ được, ngang trời giết ra một con yêu Việt ngựa đen. Xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Tổ Côn Luân không thể nào không biết. Lúc này Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ sắc mặt kém vô cùng. Nhìn nhau hồi lâu, hai người lại là không có một chút nén giận trả thù lập tức liền ý xuất thủ. Chế, hết thảy đều đã quá muộn. Ta ngươi hai người tính toán không biết nhiều ít vạn năm cuối cùng vẫn không thể nào coi là qua. Thiên cơ, mấy ngàn hàng năm đẩy về trước tính ra vậy đạo thiên cơ chúng ta hẳn coi trọng. Quá đáng tiếc, bây giờ bọn họ thành khí hậu, chúng ta, đã muộn, giáo hóa thiên thư vào lúc đó đột nhiên phát hiện thực một hóa là chín. Cũng đã, nơi này tai đã thành đan điền hóa giới tu sĩ, những thứ khác chắc không kém nơi nào. Ở tầng trời 33 phương hướng Tây Bắc cũng có ba đạo đan dụng hóa giới cấp tu sĩ khác ngang trời. Xuất thế, nếu như đoán không sai. Chắc là Đại Chu Hoàng Thành người. Làm sao bây giờ? Đi qua đi lại, Già Thiên Thành thành chủ do dự bất quyết. Người làm đại sự tuyệt không thể hành động theo cảm tình. Nếu bây giờ đã thành lần này cục diện, cứng đối cứng đã không có cần thiết. Mang tu vi chuyển thế ẩn núp. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lần nữa nhất thống tầng trời 33. Chuyển thế, error dấu lớn, không sai. Núp trong bóng tối rắn độc mới là kinh khủng nhất, mặc dù tạm thời chúng ta rời đi tầng trời 33, nhưng sẽ có một ngày hồi lần nữa đánh trở lại. Nhìn Già Thiên Thành phương hướng, Côn Luân lão tổ không có một chút điểm thương tiếc, đời người lên lên xuống xuống, tất cả lãnh lẳng lơ mấy trăm năm, là lại chuyện không quá bình thường tình. Được, vừa là như vậy, vậy thì thông báo tổ Côn Luân trên dưới tất cả tu sĩ. Lập tức luân hồi chuyển thế che giấu thân phận, ngàn năm không được, vậy thì vạn năm, một ngày nào đó sẽ vương giả trở về. Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ không phải cái loại đó do dự dự tu sĩ, làm ra quyết định sau đó. Từng đạo ngọc giản lúc này truyền đi xuống. Chỉ như vậy, tổ Côn Luân thần bí giải tán. Tất cả tu sĩ tưởng tượng lớn quyết chiến cũng không có xuất hiện. Còn như Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ chuyển thế thành ai, tương lai lại sẽ cho Cơ Huyền mang đến dạng phiền toái gì? Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không biểu, lại nói Cơ Huyền và Lý Nhĩ cùng bắt lại Già Thiên Thành sau đó. Liền một khắc cũng không có dừng lại, bắt đầu càn quét tầng trời 33. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ngàn năm. Ở Cơ Huyền dưới quyền 32 đại thánh dưới sự hướng dẫn, toàn bộ tầng trời 33 toàn bộ bị hoàng thành nắm giữ. Giờ phút này, tầng trời 33 vị trí trung ương xây lên một tòa siêu cấp tiên cung. Cái này tiên cung do tượng thánh lỗ ban chủ trì, quy cách so với trước đó Già Thiên Thành cao không biết nhiều ít. Tiên cung chủ điện, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị, hai cái nhi tử chạm tại đại điện dưới hai bên trái phải. Thống lĩnh quần thần, đại ca, trước mắt Minh Vương và bao đại nhân bên kia đã lấy ra không thiếu tổ Côn Luân luân hồi chuyển thế tu sĩ, nhưng Côn Luân lão tổ và Già Thiên Thành lão tổ vẫn là không có tin tức gì. Còn không có, Cơ Huyền cau mày, ngàn năm qua hắn chưa bao giờ buông tha cho tìm cái này hai người. Dẫu sao bọn họ tùy thời cũng có thể hiện thế đưa tới rối loạn. Bệ hạ, thần nguyện ý rơi vào luân hồi lấy chuyển thế người tìm bọn họ. Nói như vậy không chừng sẽ có hiệu quả. Cao mày đang lúc, Khổng Khâu và Mặc Địch lại là đồng thời đứng dậy. Bọn hắn lúc này đã sớm là đan điền hóa giới cấp tu sĩ khác. Chuyển thế, đứng dậy, Cơ Huyền đi qua đi lại. Thật ra thì hắn từng cũng có qua cái ý nghĩ này. Lại ngẩng đầu, Cơ Hạo, Thiếu Khanh, mà có thần. Nghe vậy, Thiếu Khanh, Cơ Hạo vội vàng khom người. Sau này tầng trời 33 do ngươi hai người chấp trưởng. Một đông một tây, ngươi hai người muốn nâng đỡ lẫn nhau. Không được có tổn tình huynh đệ, ngươi cùng con cháu đời sau cũng nên như nhau. Nếu không, nhi thần rõ ràng, đến lúc này, cơ hồ tất cả bề tôi đã rõ ràng liền nhà mình bệ hạ phải làm gì. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có phản đối, bởi vì chỉ có rõ ràng Cơ Huyền tu sĩ mới biết hắn có khủng phố dường nào. Năm đó Già Thiên Thành đánh một trận ai chém giết tu sĩ nhất hơn, ai tu vi kinh khủng nhất, mặt trời lên mặt trời lặn, Cơ Huyền và một ít trọng thần lựa chọn luân hồi chuyển thế đi tìm vậy Già Thiên Thành thành chủ, cùng tổ Côn Luân lão tổ, trong đó Lý Nhĩ, Khổng Khâu, Mặc Địch, Mạnh Kha, Bạch Khởi, Tuần Huống đợi một chút bất ngờ trong hàng. Bên kia, Thiếu Khanh và Cơ Hạo cũng là cần tuân lệnh cha đem tầng trời 33 chia làm hai. Phân biệt tên là Thành Đông Hoàng và Tây Hoàng Thành. Tách ra mà trị, nâng đỡ lẫn nhau. Cuộc bể dâu, đấu chuyển tinh di, tiên sơn hủy diệt lại rút lên. Không biết qua nhiều ít vạn năm, Cơ Huyền và một đám lão thần vẫn không có chuyển thế trở về. Bọn họ giống như bụi bặm biến mất ở thời gian sông dài, bị thế nhân đã hoàn toàn quên mất. Lúc này Thành Đông Hoàng và Tây Hoàng Thành người chủ sự nhưng là đứng chung một chỗ. Hai người tối sầm một trắng, kính vị rõ ràng. Hai người lão tổ tông một cái là Thiếu Khanh, một cái là Cơ Hạo. Từ hôm nay trở đi ta Thành Đông Hoàng quyết định đổi một cái tên. Mặc quần áo đen nam tử ánh mắt sáng. Ha ha, đúng dịp,